Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm. Chương 218, anh thật độc. Góc truyện audio.com. Hôn lễ trong nháy mắt biến thành trò hề, ở đây cũng đều là những nhân viên quan trọng trong bộ máy chính phủ, tất cả đều nhìn thấy trò khôi hài đang diễn ra lúc này. Sắc mặt của vị thị trưởng Trung đen như đít nồi, so với bị người khác tát vào bạt tay. Vào mặt còn nghiêm trọng hơn, thị trưởng Trung tiến lên kéo tay con trai không có tiền đồ, gầm nhẹ. Trung Kình, mày đừng có phá rối nữa. Trung Kình như đã rất quyết tâm, nói, cha đừng có ép con cưới người phụ nữ chanh chua kia nữa. Con đã nói, rồi, người con yêu là Kiều Na. Cô dâu bên kia bị chỉ trích là người phụ nữ chanh chua lập tức giận đến muốn ngất đi, sắc mặt mỗi người nhà gái đều rất khó coi, nhất là cái vị vua bất động sản cậu của cô dâu kia. Thị trưởng Trung nhìn tình huống trước, mắt liếc mắt một cái quét lên người Kiều Na, âm thanh lạnh lùng. Người đâu, mời cô gái này rời khỏi đây cho tôi, nơi này không chào đón cô. Ông ta biết con trai mình si mê người phụ nữ này từ lâu, không ngờ hôm nay lại diễn ra sự tình như vậy. Ông ta ngay lập tức liền nghĩ do Kiều Na cố ý tới quấy rối, muốn Trung gia của ông ta mất mặt. Dứt lời, hai người vệ sĩ có thân hình lực lưỡng tiến đến kéo cánh tay Kiều Na muốn lôi ra ngoài. Thị trưởng Trung nổi giận thật sự, hơn nữa ấn tượng trước kia vẫn không tốt với Kiều Na, liền hạ quyết tâm một chút thể diện cũng không cho cô. Kiều Na nhìn thấy mình bị vây bởi hai người đàn ông cao to, lòng bàn tay âm thầm nắm chặt. Mọi người đều chờ nhìn cảnh mất mặt của Kiều Na, không nghĩ tới Phương Thiệu Hoa lách mình một cái che trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người trước mặt nói. Thị trưởng Trung, cô ấy là bạn gái của tôi, ông có phải nên cho tôi chút mặt mũi hay không? Kiều Na không ngờ Phương Thiệu Hoa sẽ ra mặt giúp cô trước nhiều người như vậy. Cô cảm thấy điều này không mấy sáng suốt, nhưng mà nhìn thấy tấm lưng to của Phương Thiệu Hoa chắn trước mặt mình, cõi lòng Kiều Na đột nhiên gợn sóng. Thị trưởng Trung sững sờ, không nghĩ tới Phương Thiếu sẽ ra mặt dùm một người phụ nữ không ra gì như vậy. Tuy rằng thân phận của Phương Thiệu Hoa chỉ là doanh nghiệp, nhưng bối cảnh gia đình của hắn ở thành phố S này không dễ đối phó. Phương Thiệu Hoa đứng ra, thị trưởng Trung sắc mặt càng khó coi, trong lòng phẫn hận nhưng cũng chỉ có thể hạ mình cười nói. Là lão Trung tôi quá phận rồi, thì ra cô đây là bạn gái của Phương Thiếu, một chút nữa là đã phạm sai lầm rồi. Tuy nhiên, tình huống hiện nay cũng không mấy tốt đẹp, thế Phương Thiếu có thể mời cô đây rời khỏi đây giúp lão Trung tôi được không? Trung Kình vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Quát lớn, Kiều Na, em đừng đi theo hắn ta, anh không kết hôn, anh thề, anh tuyệt đối không kết hôn, xin em hãy cho anh thêm một cơ hội Kiều Na, anh yêu em. Hắn ta càng nói, sắc mặt thị trưởng Trung lại càng đen, một cái tát bay đến trên mặt Trung Kình, ông lập tức sai người trói hắn ta lại. Buổi hôn lễ này, muốn hay không muốn cũng phải hoàn thành. Kiều Na liếc mắt một cái đến Trung Kình đang dãy giụa nghiêng người theo Phương Thiệu Hoa rời khỏi. Khoảnh khắc bước ra lễ đường, Phương Thiệu Hoa cười lạnh, nói, Phương Thiếu tôi phải nói một câu, cô ấy là bạn gái của tôi, còn về phần vài người không liên quan vẫn là đừng đến quấy rầy cô ấy thì hơn, nếu không thì chính là không chừa mặt mũi cho Phương Thiếu này. Trong phút chốc cả lễ đường đang ồn ào, lập tức im lặng không một chút âm thanh, chỉ nhìn thấy Phương Thiệu Hoa, góc truyện audio.com, cẩn thận đỡ eo Kiều Na đi ra ngoài, lên xe Kiều Na vùi mặt vào lòng bàn. Tay, cô thật hối hận hôm nay đúng ra không nên tham gia buổi hôn lễ. Này, mọi chuyện thành ra như bây giờ, xem ra đã đắc tội với rất nhiều người, cô ngẩng đầu, nhìn tới Ôn Thần đang ngồi bên cạnh. Lời nói vừa rồi của hắn, rốt cuộc là có ý gì? Đơn thuần là, giải vây giúp cô, hay là, Phương Thiệu Hoa kéo cà vạt trên cổ ra, ném về hàng ghế phía sau, nhìn thấy ánh mắt của cô, đuôi lông mày của. Hắn khẽ nhếch lên, hắn kéo người cô ôm lấy, đùa cợt. Sao vậy, tổng, thanh tra Kiều đột nhiên nhận ra đã yêu tôi rồi à? Kiều Na nói. Phương Thiếu cảm thấy tôi sẽ tự mình chui đầu vào chỗ chết sao? Phương Thiệu Hoa nhíu mày, có ý gì? Kiều Na chống cằm, trừng mắt nhìn hắn, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nói. Bởi vì anh thật độc, loại đàn ông như hắn ngàn vạn lần không nên đụng vào. Hắn giống như một cây nấm độc, đã ăn vào thì chỉ có con đường chết. Phương Thiệu Hoa đối với lời giải thích này từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ nhíu mày, giữ chặt tay lái dẫm ga, chiếc Hummer phát ra một tiếng rít gào rồi chạy đi. Hậu quả của buổi hôn lễ kia dần dần hiện ra, gần đây không ngừng có kiểm soát viên của các ngành liên quan đến công ty tiến hành điều tra, nào là kiểm tra trốn thuế, làm lậu thuế, cùng với các khoản chỉ tiêu, từng đợt rõ ràng không bình